Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, Trục Quang. Lại thử nhìn, các ngươi ra tay toàn lực, công kích lấy ta làm trung tâm chu vi 1000m phạm vi. Ta đem sẽ ở đây một trong phạm vi 1000m chặn lại công kích của các ngươi. Thanh Khư dễ dàng né tránh quá 50 đại kim đan cảnh cường giả công kích sau. Chậm rãi nói rằng, chặn lại, Tiêu Lực Ảnh hầu như lấy vì là mình nghe lầm. Chặn lại cùng né tránh, căn bản là hai việc khác nhau. Thật giống như đối mặt mũi tên phóng tới. Tránh né hiển nhiên so với đem mũi tên đánh rơi dễ dàng hơn nhiều lắm. Bất quá vừa nãy Thanh Khư hiện ra năng lực đã sâu sắc đưa bọn họ kinh sợ. Cho tới đối với Thanh Khư này một dặn dò bọn họ cứ việc cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng đang khiếp sợ chỉ chốc lát vẫn cứ chậm rãi tiến vào chủ đề. Trong lúc nhất thời 50 đại kim đan cảnh cường giả công kích lại lần nữa đánh ra. Đạo đạo lưu quang gào thét, đem lấy Thanh Khư làm trung tâm chu vi hơn 1000m phạm vi toàn bộ bao trùm. Mà hầu như ở này chút kim đan cảnh các trưởng lão công kích tức sẽ tiến vào này 1000m². Tròn thời gian, tiếng nổ kịch liệt nhất thời vang lên. Nằm ở cái phạm vi này chính giữa Thanh Khư phảng phất ở trong chớp mắt hóa thành vạn ngàn bóng. Người, không ngừng lấp lóe qua lại ở này 50 đại kim đan cảnh cường giả công kích mỗi một góc. Bất kỳ một vị kim đan cảnh các trưởng lão công kích khi tiến vào cái phạm vi này sau. Hoặc là bị kiếm khí chém xuống. Hoặc là bị xa xa đánh tan. Càng là không có một đạo công kích thất bại. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang rền không ngừng ở trong hư không vang vọng. Đợi đến 50 đại kim đan cảnh cường giả công kích coi như thôi. Tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Trong lúc nhất thời lại chưa kịp phát động đợt công kích thứ hai. Hiển nhiên, bọn họ đã bị hình ảnh trước mắt sợ ngây người. Gần đủ rồi. Đỡ 50 vị kim đan cảnh trưởng lão công kích vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá. Nếu như chỉ là né tránh, nhưng là dễ dàng nhiều. Phỏng chừng lấy ta tốc độ bây giờ. Phản ứng, mạnh mẽ xung kích 100 vị kim đan cảnh cường giả tạo thành phương trận đã là điều chắc chắn. Thanh, Khư đối với thực lực của tự thân dĩ nhiên có một cái chính xác hiểu rõ. Khi trước hắn chưa diễn hóa xuất thần thông trước, đối mặt mấy chục người tạo thành chiến trận đều được cẩn thận một chút. Dựa vào liệt thiên kiếm tốc độ vây quanh chiến trận này không ngừng xoay tròn. Đợi đến chiến trận xuất hiện một tia ngưng trệ sau. Lập tức giết vào trong đó. Xung kích cái đến về. Chém giết. Bắt giữ một ít kim đan cảnh cường giả sau đó mới xa xa tránh ra. Không dám chính diện va chạm. Nhưng là bây giờ sao? Chính diện đánh tan một cái 100 người chiến trận đối với hắn mà nói. Đã không phải hy vọng xa vời. Môn thần thông này mức độ lớn tăng cường ta tự thân tốc độ. Hơn nữa, là toàn diện tăng cường. Xen vào môn thần thông này lúc triển khai. Nhanh như thiểm điện, cùng quang tướng trục. Như vậy, liền đem xưng là trục quang, mệnh danh coi như thôi. Thanh Khư trên mặt hơi nhấc đầu. Vào giờ phút này, hắn mới có thể xưng tụng một vị chân chính đại năng giả. Chính thức có được ở thiên hoang thế giới khoe oai tư cách. Đáng tiếc, ta hiện nay chưa tiếp xúc qua thần thánh cảnh nhân vật vô địch. Chỉ có cùng một chiếc thần thánh cảnh nhân vật vô địch chính thức sau khi giao thủ. Ta mới có thể phán đoán, ta có hay không có thể đối với thần thánh tạo thành uy hiếp. Bất quá, có thể khẳng định là, chỉ cần ta không rơi vào thần thánh cảnh cường giả vô địch trong lĩnh vực. Dù cho loại này nhân vật vô địch nếu muốn giết ta, ta cũng có thể thong dong thối lui. Thanh Khư trong lòng bình tĩnh, cho tới nay, Ly Hận Đạo Tôn, Thanh Vi Đạo Tôn hai vị vô địch cự đầu mang tới tử vong áp bức vào đúng lúc này. Rốt cục tiêu tán không ít, Thái Thượng Trưởng Lão, Tiêu Lực Ảnh nhìn tựa hồ rơi vào trong trầm tư Thanh Khư. Cẩn thận tính xin chỉ thị một tiếng. Hả, Thanh Khư nhìn Tiêu Lực Ảnh một chút, lại nhìn một chút Tàng Kiếm Tông cái kia chút trợn mắt hốc mồm kim đan cảnh các trưởng lão. Nói một tiếng, được rồi, cứ như vậy đi, làm phiền chư vị mà về đi. Chư vị kim đan cảnh các trưởng lão nghe được Thanh Khư nói. từng cái mới giật mình dồn dập tỉnh lại, vội vàng nói, không khổ cực không khổ cực, có thể thay thái thượng trưởng lão hiệu lực đây là chúng ta vinh hạnh. Đối với đúng, thái thượng trưởng lão sau đó lại có chuyện gì? Xin cứ việc phân phó liền có thể. Thái thượng trưởng lão có lệnh, chúng ta tự nhiên vâng theo đồng thời đem hết toàn lực làm tốt. Chắc chắn sẽ không có bất kỳ làm trái. Rất nhiều trưởng lão, phong chủ nhóm từng cái đầy cõi lòng kính nể. Dồn dập đồng ý, một ít hy vọng của mọi người hướng về Thanh Khư ánh mắt trong đó càng là mang theo một chút sợ hãi. Bọn họ là thật bị vừa nãy Thanh Khư hiện ra thực lực khủng bố dọa sợ. Thử hỏi, như thế một chiếc coi bọn họ 50 đại kim đan cảnh cường giả công kích như không khủng bố đại. Năng giả nếu quả thật muốn giết hắn nhóm, bọn họ làm sao chống đối? Ngoại trừ chết, không có lựa chọn nào khác. Rất nhanh, đoàn người một lần nữa đến rồi Tàng Kiếm Tông bên trong. Đến rồi Tàng Kiếm Tông. Này chút kim đan cảnh trưởng lão. Phong chủ nhóm nhanh chóng đem vừa mới phát sinh tình cảnh này truyền khắp toàn bộ Tàng Kiếm Tông. Những tin tức này ở đề Tàng Kiếm Tông trên dưới càng phấn chấn. Một lòng đoàn kết đồng thời, cũng là để tông môn chính giữa bầu không khí lại lần nữa biến đổi. Hết thảy quỷ mị quỷ quái hạng người hết thảy tiêu tan không còn hình bóng. Toàn bộ Tàng Kiếm Tông trên dưới nghênh đón trước nay chưa có càn khôn lang lãng chi trị. Đợi đến Tàng Kiếm Kiếm Tôn sau khi trở lại, nên đi thiên hoang, trước kia ta, thiên khung cùng thiên đạo cuộc chiến có lẽ không giúp đỡ được gì. Nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, Thanh Khư tự trả, chỉ cần không gặp thần thánh cảnh vô địch đại năng, dù cho cái kia chút đại năng giả tột cùng pháp thiên tượng địa cấp cường giả, hắn đều có thể ép một chú. Dù sao, pháp thiên tượng địa cấp cường giả mạnh mẽ ở cho bọn họ tiến nhập pháp thiên tượng địa trạng thái. Sau lấy được mấy lần công phòng tăng cường, một khi Thanh Khư vận dụng tiến công chớp nhoáng thuật, dựa vào vô thượng thần thông trục quang uy năng, căn bản không cho những pháp thiên tượng địa kia cấp các cường giả tiến nhập pháp thiên tượng địa trạng thái thời gian, bọn họ cũng bất quá là hơi hơi lớn mạnh một chút thần thông cảnh thôi. Loại trạng thái này thần thông cảnh, trục quang dưới trạng thái Thanh Khư hoàn toàn có thể một người đánh 10 người. Thậm chí, coi như là tiến nhập pháp thiên tượng địa trạng thái đỉnh cao đại năng giả có thể không áp chế ở. Hắn trục quang thần thông, cũng được đánh qua sau mới biết. Thần thông cảnh đến rồi, chính là pháp thiên tượng địa. Pháp thiên tượng địa cần được lĩnh ngộ thiên địa quy tắc. Chỉ có đem thiên địa quy tắc hiểu được, phương có thể được thiên địa quy tắc lực lượng gia trì. Do đó làm cho tự thân công kích tăng vọt. Thiên địa quy tắc sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn lướt qua chính mình nhân vật mẫu. Công kích cấp bậc gia tăng rồi một đoạn dài. Đạt tới 119 cấp. Nghiễm nhiên áp sát pháp thiên tượng địa cấp độ. Bất quá bởi công kích mẫu trong đó cũng không biểu hiện thần thông tăng cường. Vì lẽ đó này một vài giá trị cũng không có gì cân nhắc giá trị. Còn phòng ngự cấp bậc, rơi xuống lợi hại. Một khi trong số mệnh công kích, kim đan cảnh cường giả đều có thể mang cho hắn vết thương chí mạng. Duy nhất để hắn có chút may mắn là tinh thần cấp bậc. Tinh thần cấp bậc lại đã đạt tới kinh người 125 cấp. Miễn cưỡng tăng lên 6 cái cấp bậc. Thanh Khư đoán chừng, đây cùng hắn chặt đứt đạo đức ràng buộc. Nhìn thẳng vào chính mình nội tâm thiện ác có quan hệ. Nhìn chỉ chốc lát, Thanh Khư đem ánh mắt tự hỗn độn thần điện trong đó thu về. Sau đó cần phải làm, là làm hết sức đem trục quang môn vô thượng thần thông này các loại huyền diệu toàn bộ khai quật ra. Mới được, tốc độ, có thể mang đến công kích. Nhưng đối với thân thể gánh nặng đồng dạng vô cùng to lớn. Thanh Khư vừa nãy đã mơ hồ có cảm giác, trước mắt hắn bởi tinh thần cấp bậc vẫn còn thấp. Trục quang trạng thái kéo dài thời gian có hạn. Thân thể gánh nặng chưa biểu hiện ra, có thể theo tinh thần của hắn cấp bậc không ngừng tăng lên. Trục quang bùng nổ hiệu quả càng ngày càng rõ rệt, cuối cùng cũng có một ngày. Thân thể sẽ bởi vì không chịu nổi trục quang bạo phát hiệu quả mà trở thành ngăn cản môn thần thông. Này tiến một bước tấn thăng chất hạo. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Khư dĩ nhiên đem tự hỗn độn cuộc chiến chiến trường bên trong trầm sung nơi đó giao dịch. Luyện thể pháp quyết. Chân long cửu biến lấy ra. Chân long cửu biến, tuy có chân long hai chữ, nhưng không cách nào chân chính tu luyện tới thân thể gắng chống đỡ kim đan chân long cảnh. Tu hành cực hạn cũng bất quá cùng bất tức cảnh cường giả tương đương. Có thể dù chỉ như thế, vẫn cứ có thể xưng tụng khủng bố. Thanh Khư ánh mắt tự chân long cửu biến trên từng cái đảo qua. Rất nhanh đã đem đệ nhất biến ảo diệu nhưng mà ở tâm. Có thân thể mạnh mẽ cơ sở, vẻn vẹn mấy hơi thở. Thanh Khư dĩ nhiên đem chân long cửu biến môn pháp quyết này đệ nhất biến tu luyện hoàn thành. Kèm theo tự thân một trận tiếng động rất nhỏ. Khắp toàn thân khí huyết tốc độ vận chuyển so với lúc trước rõ ràng tăng lên một phân. Hắn núi chi đá có thể công ngọc. Quả nhiên không giả. Thân thể của ta cường độ dĩ nhiên đạt đến thanh minh cảnh cấp độ. Cũng chính là chân long cửu biến bên trong đệ ngũ biến cảnh giới. Theo lý thuyết tu hành đệ nhất biến không biết đối với thân thể của ta mang đến bất kỳ tác dụng gì. Nhưng trên thực tế, chân long cửu biến nhưng là thông qua đối với huyết dịch cô đọng. Tăng cường cốt tủy tạo huyết cùng trái tim vận huyết công năng. Làm cho ta khí huyết mãnh liệt tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Do đó nhỏ nhẹ tăng cường thân thể của ta cường độ. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn chỉ chốc lát. Ánh mắt rất nhanh chuyển hướng chân long cửu biến pháp quyết thứ hai biến. Trên thực tế cái thế giới này tu hành hệ thống đồng dạng tồn tại đối với thân thể đánh bóng. Tích lũy, đó chính là người phàm sáu cảnh bên trong trúc cơ, thối cốt, dịch cân, tẩy tủy, luyện tạng, hoán huyết sáu tầng cảnh giới. Bất quá này sáu tầng cảnh giới chẳng qua là đem thân vì nhân loại tiềm lực đào móc đến gần như cực. Hạn trình độ, thường thường chỉ cần để người tu hành thân thể có thể thừa nhận được thần thú thần hồn lực lượng. Đã đủ rồi, vẫn chưa thâm nhập hơn nữa đào móc. Chớ nói là thông qua nuốt phục cường đại linh thú, thánh thú, thậm chí còn thần thú huyết dịch, tiến tới tăng cường tự thân. Mà chân long cửu biến phương pháp tu hành thì lại khác. Hắn hết thảy tu luyện đều là lấy người vì là bạn. Dùng hết khả năng đào xới thân thể trong đó ẩn bên trong năng lượng. Đồng thời lại dựa vào một ít thiên địa chí bảo, mở rộng tiềm năng của thân thể con người cực hạn. Đặc biệt là đến rồi chân long cảnh. Này một tầng cảnh giới, lại có thể để người phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Hình thành một vòng sinh mệnh bản bay vọt về chất. Một khi luyện thành, sức chiến đấu mạnh, đem một lần ngự trị ở tầm thường kim đan cảnh cường giả bên trên. Đáng tiếc, Thanh Khư trên tay cũng không có được chân long cảnh tương quan phương pháp tu hành. Đáng tiếc, hỗn độn cuộc chiến mỗi một lần mở ra, chiến trường đều cũng không giống nhau. Đi trước thế giới tu hành hệ thống càng là thiên kỳ bách quái. Muốn phải tiếp tục tiến về phía trước cái kia nắm giữ hóa long cửu biến hệ thống tu luyện thế giới. Hoàn toàn phải xem vận khí. Nếu như ta còn có cơ hội lại đi một lần thế giới kia. Có lẽ có thể có cơ hội lấy được chân long cửu biến kế tiếp phương pháp tu hành. Đột phá tới chân long cảnh, thánh long cảnh, thậm chí còn tương đương với cảnh giới trí cao thần long cảnh. Thanh Khư nghĩ thầm, phân ra tinh thần nhìn lướt qua hỗn độn bảo các. Hắn cũng thật muốn mua một khối chiến giới lệnh phóng trên người. Một phương diện, gặp phải nguy cơ sống còn thời gian. Có thể dùng chiến giới lệnh đem địch nhân kéo vào hỗn độn trận chiến trường bên trong. Do đó mượn chính mình khá cao hỗn độn cấp bậc xoay chuyển càn khôn. Chuyển bại thành thắng. Một phương diện khác, cũng là mượn chiến giới lệnh đi thăm dò một phen những thế giới khác. Nhìn có thể không được những thế giới khác hệ thống tu luyện hoàn thiện tự thân. Đáng tiếc, hỗn độn bảo các lần trước đổi mới thời gian ngắn ngủi. Trước mắt vẫn cứ chưa từng có vật phẩm mới thay mới. Ỷ lại hỗn độn bảo các thay mới ra chiến giới lệnh phương pháp cũng không thể làm. Như vậy, đi mua ngay một cái đi. Chiến giới lệnh cũng không thuộc về đặc biệt nóng cửa vật phẩm. Nếu là ta về giá cả di chuyển một ít, mua thêm một viên tiếp theo đến, cũng không phải việc khó. Hơn nữa, loại giao dịch này, tìm thiên khung, ngược lại không tệ. Ta vẫn có thể suy nghĩ một chút đem huyền băng thánh tôn hỗn độn pháp quyết bán cho thiên khung một. Vị đại năng giả hậu bối. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư lúc trước không đem huyền băng thánh tôn hỗn độn pháp quyết bán cho thiên khung. Một mặt là không muốn để thiên khung cùng thiên đạo mâu thuẫn trở nên gay gắt. Một phương diện khác nhưng là lo lắng không bán được tốt giá cả. Nhưng là bây giờ, thiên khung cùng thiên đạo hầu như triệt để không nể mặt mũi. Mâu thuẫn trở nên gay gắt hay không đã không trọng yếu. Dù sao thì coi như hắn không đem Huyền Băng Thánh Tôn hỗn độn pháp quyết bán đi. Thanh Vi Đạo Tôn cũng sẽ không bỏ qua hắn cùng với thiên khung. Đã như vậy, sao không đem cái này 29 cấp hỗn độn cấp bậc lợi dụng trên. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.